Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2890 tuyên truyền nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên La Thảo Nguyên rộng lớn vô biên, nhất tỏa kim quang lấp lóe cự thành tọa lạc tại trong Thảo Nguyên bộ trên cự thành phương mang theo một khối sơn kim bảng hiệu có thể nhìn thấy Thiên La Thành tầm cái ngân sắc đại tử. Thành nội có không ít nhân tộc tu sĩ hoạt động, nhất tỏa vàng son lộng lẫy kim sắc trong cung điện. Lâm Thiên Long, Phi Tuyết cư sĩ, Hoàng Nhất Long, Lâm Hữu Hân, Tống Ngọc Thiền chờ ngũ vị hợp thể tu sĩ tụ hợp một đường, Lâm Thiên Long ngồi ở chủ vị lên, hắn là chỗ này cứ điểm người phụ trách chỉ huy nơi này nhân tộc tu sĩ đối phó Kim Nha nhất tộc. Kim Nha nhất tộc có được kim ô huyết mạch phun ra yêu hỏa dung kim hóa thạch. Bọn hắn vốn là chuẩn bị mấy kiện trọng bảo tiến đánh Kim Nha nhất tộc cứ điểm thời điểm, Băng Tam nhất tộc tu sĩ xông ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, hai tên hợp thể tu sĩ bị thương nhẹ, Luyện Hư tu sĩ chiến tử 9 người, Hóa Thần tu sĩ chiến tử 100 người. Tính toán thời gian, Trần Đạo Hữu bọn hắn nên đến mặt khác cứ điểm Đạo Hữu cũng sắp đến đi. Tống Ngọc Thiền nhíu mày nói, Băng Tam nhất tộc cùng Kim Nha nhất tộc liên thủ, bọn hắn ứng đối đứng lên tương đối khó nhọc. Bọn hắn tới, Lâm Thiên Long nhìn về phía điện ngoại, Tạ Anh cùng Quách Ngọc Lân bay tiến đến. Tạ phu nhân, Quách đạo hữu, đã lâu không gặp, Tử Trồn nhất tộc tình huống như thế nào? Lâm Thiên Long chào hỏi một tiếng, thuận miệng hỏi, chúng ta đã cầm xuống Tử Trồn sơn mạch, Tử Trồn nhất tộc tan tác, chiến tử ngũ vị hợp thể tu sĩ, Phương đạo hữu bất hạnh gặp nạn. Tạ Anh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết 4 vị hợp thể tu sĩ, Lâm Thiên Long chờ người đầy mặt vẻ khó tin, hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiên Long biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực tương đối mạnh, muốn nói bọn hắn chém giết 4 tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ, Lâm Thiên Long không hội hoài nghi, nhưng có 2 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng bị bọn hắn giết. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày, từ đại cục góc độ tới nói, Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 vị hợp thể kỳ dị tộc đây là chuyện tốt, từ cá nhân cùng môn phái góc độ tới nói, Thanh Liên Tiên Lữ thực lực quá mạnh, ngày sau sẽ ảnh hưởng đến Lãnh Diễm phái tại hải ngoại lợi ích. Vương đạo hữu, Vương phu nhân thật bản lãnh, lấy 2 địch tam, viện binh còn chưa chạy tới tựu chém giết 2 tên cường địch, muốn ta nói coi như Công Tôn đạo hữu đến chậm một bước, bọn hắn cũng có thể diệt đi một tên sau cùng địch nhân. Hoàng Nhất Long vừa cười vừa nói, Tạ Anh gật đầu nói, đúng vậy a, bọn hắn thụ thương, ngay tại điều dưỡng, trong thời gian ngắn vô pháp xuất chiến. Tạ phu nhân, Quách đạo hữu, các ngươi vất vả trước ở lại, chúng ta tổn thất không nhỏ, cần chỉnh đốn một đoạn thời gian. Lâm Thiên Long vẻ mặt ôn hòa nói, Tạ Anh cùng Quách Ngọc Lân gật gật đầu, đáp ứng. Nguyệt Tê Cốc nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Xuyên Minh ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên ngay tại hướng Vương Xuyên Minh báo cáo tình huống. Vương Xuyên Minh sắc mặt có chút trắng bệch, hắn bằng vào lục giai khôi lỗi thú cùng ngài phong tương trợ, lúc này mới thoát khốn, bị thương nhẹ. Hắn cũng không có đi tìm Tô Thanh Hành chất vấn, cũng không có tìm Long Thiên Hằng, loại chuyện này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hắn định dùng phương thức của mình, vì Vương Trung Như chờ nhân báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Tô Thanh Hành dừng lại thêm nửa khắc đồng hồ, Vương Xuyên Minh đều có thể thoát khốn, Vương Trung Như chờ nhân chưa chắc sẽ chiến tử. Ước thúc tốt tộc nhân, không cần cùng Lãnh Diễm phái đệ tử phát sinh xung đột, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta không phải quân tử, bao lâu cũng chờ nổi. Vương Xuyên Minh phân phó nói, vẻ mặt tốc sát chi khí. Là, đường chủ, kim sam thanh niên miệng đầy đáp ứng, hắn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Đường chủ, lão tổ tông đã đến tiền tuyến, bọn hắn chém giết 4 vị hợp thể tu sĩ, chiếm cứ bộ phận địa bàn. Cái gì, lão tổ tông ở đâu? Vương Xuyên Minh vui vô cùng, truy vấn, Thiên Nghiêu Sơn Mạch, đi triệu tập tộc nhân, chúng ta đi Thiên Nghiêu Sơn Mạch. Vương Xuyên Minh phân phó nói, có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bảo bọc, bọn hắn càng thêm an toàn, không cần lo lắng bị nhân bán. Hắn triệu tập tộc nhân, mang theo bọn hắn rời đi Nguyệt Tê Cốc. Dưới tình huống bình thường, hợp thể lấy hạ tu sĩ điều động cần phải có lệnh bài, 2 tên tộc nhân lấy ra chứng minh thân phận lệnh bài, biết được bọn hắn là vương gia tu sĩ, thủ vệ căn bản không dám ngăn trở, ngoan ngoãn cho đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 tên hợp thể kỳ dị tộc, tin tức truyền khắp tiền tuyến, Thanh Liên Tiên Lữ thanh danh phóng đại, vương gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Vương gia, Long gia, Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn tự động tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng, quyền nói chuyện lớn hơn. Nhân tộc tổn thất không nhỏ, từ đại hậu phương điều binh, đại lượng tu sĩ bị tập trung ra tiền tuyến, đại lượng vật tư liên tục không ngừng vận chuyển về tiền tuyến. Trải qua trận này, nhân tộc tạm hoãn công kích, tăng cường phòng bị, đem cướp đoạt đến tài nguyên vận chuyển đến hậu phương. Vương gia tử đệ cố gắng khai thác khoáng thạch kim loại, chặt phạt linh mộc, ngắt lấy linh dược linh quả, mượn nhờ nhân tộc xây dựng vận chuyển mạng lưới, vận chuyển đến Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng trang viên. Vương Nhất Mai, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng đang ngồi ở nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Nghe nói tiền tuyến chiến sự rất kịch liệt, tử thương không ít tu tiên giả, tích tộc cương vực bao la, trong thời gian ngắn, vô pháp đánh tới Thiên Tích Sơn Mạch, còn không biết muốn đánh bao lâu. Vương Nhất Băng mặt lộ vẻ lo lắng, chiến sự kéo dài thời gian càng dài, tổn thất càng lớn, bọn hắn khả năng cũng phải lên chiến trường. Mặc kệ nó, muốn là thiếu khuyết nhân thủ, từ phụ thuộc thế lực tập trung, không cần thiết để chúng ta ra tiền tuyến, chúng ta tiến vào luyện hư kỳ vẫn chưa tới 3.000 năm. Vương Nhất Mai xem thường nói, cũng không phải nói như vậy, nếu như chiến sự quá kịch liệt chúng ta khả năng cũng phải lên chiến trường. Vương Nhất Mâu thần sắc trang nghiêm, trời sập xuống có thân cao đỉnh lấy, coi như chiến sự kịch liệt kia còn không có Thanh Sơn lão tổ bọn hắn đi. Còn chưa tới phiên chúng ta ra tiền tuyến. Vương Nhất Mai chẳng hề để ý nói. Đúng lúc này, Vương Nhất Băng từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt ngưng tụ. Lão Tổ Tông muốn tuyên truyền 20 tên luyện hư tu sĩ ra tiền tuyến, chúng ta được tuyển chọn. Vương Nhất Băng trầm giọng nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên truyền chúng ta ra tiền tuyến, như thế nào không theo phụ thuộc thế lực tuyên truyền nhân thủ? Vương Nhất Mai nhíu mày nói. Nàng chưa ăn qua khổ gì đâu, có khả năng tiến vào luyện hư kỳ chủ yếu là dựa vào phụ mẫu để giành thiện công, nàng là không nghĩ đến tiền tuyến cùng dị tộc chém giết, dù sao tu vi của nàng quá thấp. Phụ thuộc thế lực cũng tuyên truyền nhân thủ, đây là gia chủ mệnh lệnh, lão tổ tông chém giết 4 tên hợp thể kỳ dị tộc, gia tộc chúng ta chiếm cứ không ít địa bàn, cần tu sĩ cấp cao đóng giữ. Vương Nhất Băng giải thích nói, nghe xong lời này, Vương Nhất Mai sắc mặt nhất tùng, cười nói ra. Nguyên lai là dạng này, quá tốt rồi, đây là chúng ta cơ duyên đến. Đóng giữ địa bàn tương đối mà nói nhẹ nhõm một chút, còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Rất nhanh, Vương gia tự vận chuyển lại, từ Vương Thanh Thành dẫn đội, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Công Hồ, Vương Quý Diệp, Vương Vĩnh An, Vương Vĩnh Thiên, Vương Viễn Vi, Vương Viễn Giang, Tân Ngọc Viện, Vương Nhất Nhị, Long Ngọc Phỉ, Vương Nhất Mai, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng, Vương Hoa Duyệt, Vương Lương Yến, Đào Hạo, Vương Miên Miên, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý tham chiến. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh cố ý căn dặn, không nên quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện, nhường hắn an tâm xung kích luyện hư đại viên mãn. Vương Nhất Đao cũng không cần tham chiến, an tâm lưu tại Thanh Liên Đảo tu luyện. Vương gia từ phụ thuộc thế lực tập trung 10 vị luyện hư tu sĩ cùng 200 tên hóa thần tu sĩ, từ Vương Thanh Thành dẫn đầu đi tiền tuyến. Cứ như vậy, Vương gia tinh nhuệ xuất động hơn phân nửa, hậu phương trống rỗng, bất quá tộc nội còn có không ít cao thủ, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Mưu Sâm cùng Vương Thanh Bạch, Trấn Hải Viên cùng Thất Hà Tước đều là lục giai. Coi như có cường địch xâm phạm, hộ tộc đại trận có thể ngăn cản một đoạn thời gian, bọn hắn có thể truyền tống đến đất liền tránh đầu sóng ngọn gió. Cách chương